Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 984, trên mũi đao khiêu vũ. Thiên ma hổ tộc một gian nội thất bên trong, ngọn đèn u ám, Lăng Cửu Sơn đứng xuôi tay, có vẻ phi thường cung kính. Cửu Sơn, ngươi lần này biểu hiện phi thường tốt. Lưu Quang nhất tộc tiểu tử kia thật có chút không giống bình thường. Nếu để cho hắn làm thiếu tộc trưởng, chúng ta thiên ma hổ nhất tộc tương lai sợ rằng không người có thể chỉ. Mờ nhạt dưới ánh đèn, một cái thấy không rõ khuôn mặt cường giả nói rằng, bạch quang lực lượng mới xuất hiện, cũng là để cho thiên ma hổ nhất tộc 10 phần đau đầu. Mấy năm qua này, thiên ma hổ tộc có mấy cái thiên phú 10 phần xuất chúng thiên tài, đều gãy tại bạch quang trên tay. Cái này khiến bọn họ trẻ tuổi thực lực đại tổn. Lăng Cửu Sơn vừa nghe mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vội vàng nói, đại trưởng lão nói qua lời. Vì trong tộc hiệu lực, vốn là chúng ta phải làm sự tình. Đại trưởng lão gật đầu nói, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là ngươi có thể sử dụng tính toán đem cái kia bạch quang dụ ra để giết, trong tộc hội thưởng cho ngươi một khỏa huyền thiên nhập hư đan. Lăng Cửu Sơn nghe vậy không khỏi run lên, trong lòng mừng như điên không thôi. Đến thần vương cảnh giới, bình thường đan dược căn bản vào không pháp nhãn bọn họ. Chỉ có cửu giai thượng phẩm đan dược mới có thể để cho bọn họ như vậy động dung. Nhưng mà mỗi một khỏa cửu giai thượng phẩm đan dược đều là không gì sánh được chân quý. Cho dù là thiên ma hổ tộc dạng này đại tộc, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền sẽ lấy ra. Đại trưởng lão yên tâm, có cái kia hai cái ngu xuẩn tại, bạch quang sớm muộn sẽ chết. Mặc dù bạch quang làm không được thiếu tộc trưởng, đối Nhung Tinh cũng là một cái cực đại uy hiếp. Nhung Trạch lão tiểu tử kia không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lăng Cửu Sơn cố nén kích động nói. Đại trưởng lão gật đầu, cũng hiểu được Lăng Cửu Sơn phân tích rất có đạo lý. Chuyện này liền giao cho ngươi, nếu như cần trong tộc trợ giúp, cứ việc hướng ta mở miệng. Lăng Cửu Sơn khom người nói, vâng. Ly khai đại trưởng lão mật thất, Lăng Cửu Sơn tâm tình phi thường tốt. Hắn muốn mau sớm trở lại chỗ mình ở, liên hệ Nhung Trạch lão tiểu tử kia, hỏi một chút bên kia tình huống. Hắc hắc, nói vậy bên kia đã có kết quả, đem cái kia tiểu nha đầu phiến tử đặt ở bên người bồi dưỡng. Không nghĩ tới đúng là đổi một khỏa huyền thiên nhập hư đan. Thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn a. Có nó, tương lai bước lên trưởng lão hội cũng không là không có khả năng sự tình. Lăng Cửu Sơn lúc này hăng hái, tựa hồ đã thấy chính mình chấp trưởng nhất tộc phong vân thời điểm. Nhưng mà đi tới, Lăng Cửu Sơn chợt phát hiện không thích hợp. Con đường này không phải mới vừa đi qua. Dựa theo thời gian để tính, ta hẳn là đã sớm đến mới là. Không có khả năng a. Lẽ nào ta bên trong ảo thuật? Nhưng là có ai thực lực này có thể ở thiên ma hổ tộc trưởng mặt đất đối ta thi triển ảo thuật? Lăng Cửu Sơn cau mày nói. Ngẫm lại, Lăng Cửu Sơn vẫn cảm thấy không có khả năng. Chính là đại trưởng lão loại kia thực lực, cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động để cho mình tại thiên ma hổ trong tộc ảo thuật. Thế là hắn tiếp tục đi về phía trước. Lăng Cửu Sơn đi tới một chỗ bí mật địa lao. Hắn từ từ mở ra cửa lao, đi vào, hai cái tù phạm xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hai người kia vừa thấy được Lăng Cửu Sơn, vội vã quỳ xuống đất năn nỉ nói, Cửu Sơn đại nhân, van cầu ngươi thả qua nhà của chúng ta Tiêu Nhi đi. Nàng vẫn chỉ là đứa bé à. Nhưng mà, Lăng Cửu Sơn cũng không trả lời. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh thoáng hiện ra. Không phải Phương Tiêu là ai? Cha, mẹ, các ngươi đều không sao. Thực sự là quá tốt. Phương Tiêu mừng đến chảy nước mắt. lập tức nắm ở hai người. Phương Tiêu cha mẹ nhìn thấy nữ nhi, đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Không gian một cơn chấn động, lại là ba bóng người xuất hiện. Song Châu, nhanh, chế trụ Lăng Cửu Sơn. Ta đã nhịn không được. Chúng ta chỉ có 10 hơi thời gian, nhất định phải lập tức rời đi Thiên Ma Hổ tộc. Ngươi lấy tốc độ nhanh nhất ly khai, cho ta tranh thủ khôi phục thời gian. Diệp Viễn nói chuyện như pháo liên châu, thời gian gấp vô cùng gấp gáp. Nguyễn Song Châu đột nhiên xuất thủ, đem Lăng Cửu Sơn đan điền hoàn toàn phong ấn lại. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, dung nhập thiên địa tối đa chống đỡ duy trì liên tục 100 hơi thở thời gian. Tại trong cái thời gian này, Diệp Viễn còn muốn vận dụng Nhật Nguyệt Thiên Đồng, phát động mật huyễn thiên kính. Chuyện này với hắn mà nói là một cái cực đại khiêu chiến. Mặc dù lấy Diệp Viễn đại điều thần kinh, cũng nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ mấy chục giây thời gian. Còn tốt, cái này mấy chục giây trong thời gian, Diệp Viễn đi qua Lăng Cửu Sơn tìm được Phương Tiêu phụ mẫu. Bây giờ đã công thành, chỉ chờ lui thân, mà trên thực tế, chân chính thời khắc nguy hiểm, hiện tại mới chính thức đến. Lúc này đã hiện thân, tối đa còn có 10 hơi thời gian, cũng sẽ bị Thiên Ma Hổ tộc cường giả phát hiện. Nếu như không nhanh chóng thoát đi, bọn họ chỉ sợ cũng lại không trốn thoát được. Nguyễn Song Châu kéo chó chết đem Lăng Cửu Sơn chộp trong tay. Diệp Viễn thấy thế, trực tiếp đám đông thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong, sau đó dùng cuối cùng một tia nguyên lực, dung nhập thiên địa. Chỉ là lúc này đây dung nhập thiên địa, Diệp Viễn căn bản là làm không được duy trì liên tục bao lâu thời gian. Lúc này, Diệp Viễn đã bất chấp gây nên Thiên Ma Hổ tộc chú ý. Một lần dung nhập thiên địa, Diệp Viễn khó khăn lắm đi tới đồ đằng lãnh địa ở ngoài. Sẽ không có thể đi lại. Bất quá Diệp Viễn sớm đã phân phó qua Nguyễn Song Châu. Dung nhập thiên địa sau đó, liền do hắn đến lấy mọi người chạy trốn. Lấy Nguyễn Song Châu sức của đôi bàn chân, Thiên Ma Hổ tộc nhân muốn đuổi kịp hay là muốn thời gian nhất định, Diệp Viễn một cái lắc mình, trực tiếp tiến nhập Hạo Thiên Tháp bên trong. Đại ca, ngươi không sao chứ? Lúc này Diệp Viễn toàn thân co quắp, toát ra mồ hôi lạnh, trạng thái phi thường dọa người. Đan dược, Diệp Viễn dùng hết khí lực sau cùng nói. Bạch Quang lúc này mới chợt tỉnh ngộ tới. Diệp Viễn đã sớm đem khôi phục nguyên lực cùng hồn lực đan dược cho hắn. Ngay sau đó không do dự nữa, vội vàng cấp Diệp Viễn ăn vào. Lúc này đây, Diệp Viễn thực sự là đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Ngay cả cuối cùng một tia nguyên lực cũng không có còn lại. Dung nhập thiên địa lợi hại là lợi hại, chính là quá mức tiêu hao nguyên lực, cộng thêm đối phó Lăng Cửu Sơn cái này thần vương cường giả. Diệp Viễn hầu như đem hồn lực cùng nguyên lực đồng thời tiêu hao sạch sẽ. Loại cảm giác này, đơn giản là so chết còn khó chịu hơn. Theo đan dược vào bụng, từng tia nguyên lực cùng hồn lực chảy vào ở trong thân thể. Diệp Viễn dần ngừng lại co quắp, trắng bệch sắc mặt rốt cục khôi phục một tia sinh khí. Nhưng mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn đột nhiên cảm giác được vài cổ cường đại đến để cho người ta hít thở không thông khí tức. Xa xa đưa bọn họ tập trung, bên trong có một đạo khí tức quá cường đại, trừ phi là thập đại thần vương xuất thủ, bằng không không người có thể anh phong. Diệp Viễn biết rõ những thứ này thần vương cường đại, lần hành động này thật có thể nói là ở trên mũi đao khiêu vũ. Bất quá sự tình tiến triển đến trước mắt coi như thuận lợi. Trên căn bản là dựa theo trước hắn đạo diễn kịch bản lại diễn. Hiện tại chỉ cần chạy trốn tới Bạch Hổ nhất tộc trên lãnh địa, sẽ thấy không lo lắng về sau. Hắn đã cùng Nhung Côn nói xong, để cho hắn đến biên cảnh chỗ tiếp ứng. Thiên Ma Hổ tộc trưởng lão Cường Thịnh trở lại, cũng không khả năng đuổi giết được Bạch Hổ nhất tộc trên lãnh địa đi. Thiếu gia, Thiên ma hổ tộc có một cường giả tốc độ quá nhanh. Bằng vào ta sức của đôi bàn chân, sợ rằng chống đỡ không đến bạch hổ nhất tộc biên cảnh, cũng sẽ bị đối phương đuổi theo. Nguyễn Song Châu thanh âm bỗng nhiên truyền vào Hạo Thiên Tháp bên trong, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.